Chương 110, Dịch Dương, thật xin lỗi hai. Tần Minh Nguyệt chúng tinh phùng nguyệt lớn lên, mặt ngoài tùy hứng ương ngạnh, trên thực tế nội tâm lại là rất thẹn thùng mà thận trọng, nàng dù nhưng đã triệt để thích Tư Minh Hạo, nhưng là cho tới nay không biểu lộ ra. Tư Minh Hạo lúc bắt đầu đích thật là ngoan ngoãn theo đuổi Tần Minh Nguyệt, Tư Chấn Nam chỉ lệnh là một mặt, một phương đỉ hệ nở kha cờ a, Tần Minh Nguyệt sắc thực xinh đẹp. Thiên nhiên mỹ nữ hoàn toàn chính xác có, nhưng là thật rất ít, cái gọi là mỹ nữ, tướng mạo thêm mặc cho hơi vào trước, rất dễ dàng đắp lên ra một cái mỹ nữ đến, liền như là cái gọi là xoái ca. Mặc cùng khí chất, kia trên cơ bản không thể rời đi vật chất cùng gia thế, bởi vậy có thể nói thịnh duệ cao trung tuyệt đối là mỹ nữ như mây trường học. Mà cho dù tại dạng này một trường học bên trong, Tần Minh Nguyệt vẫn là số một số hai mỹ nữ, mặt giá trị có thể thấy được chút ít. Nam nhân đều là nhìn cảm giác động vật, dù nhưng đã tại trên tấm ảnh vô số lần gặp qua Tần Minh Nguyệt, đầu tiên mắt trông thấy bản tôn thời điểm, Tư Minh Hạo vẫn là thật sâu bị chấn động đến, trưng dương, rực rỡ, loa mắt, giống như là một đoàn liệt diễm hấp dẫn lấy người đi thiêu thân lao đầu vào lửa. Tư Minh Hạo không thể ngoại lệ thích Tần Minh Nguyệt, giống nhau trong nhà kỳ vọng như thế đối nàng triển khai theo đuổi. Không đến GN2TNZ, Tần Minh Nguyệt mặc dù không có công khai thừa nhận, nhưng là cơ hồ toàn bộ thịnh duệ đều biết, đệ nhất mỹ nhân Tần Minh Nguyệt danh hoa đã có chủ, ôm mỹ nhân về Tư Minh Hạo cơ hồ khiến tất cả nam nhân ghen ghét, nhưng không có biện pháp gì. Dứt bỏ ra thế không nói, chỉ nói tự thân điều kiện liền có thể miểu sát 3/4 nam sinh, trông nom việc nhà thế thêm vào, kia trên cơ bản ai cũng không đùa. Vấn đề nằm ở chỗ, Tần Minh Nguyệt là tiểu công chúa, nhưng người ta Tư Minh Hạo cũng không phải thôn đầu đồng nhị cầu tử A. Luôn là muốn hắn chủ động, luôn là muốn hắn ăn nói khép nép đi chiều theo, một tới hai đi, quen thuộc Tần Minh Nguyệt mỹ mạo cu nở dê liền có chuyện như vậy, mà người bản thân đều có một loại điểm giống nhau, chính là đối không thể thay đổi phân chia cho nhiệm vụ của mình trời sinh có loại mâu thuẫn. Tại cái này vi diệu thời điểm, trường học chuyển trường qua tới một đôi đến tự triển ra Long Phượng Thai, triển ra thực lực hơi thua tại Tần gia cùng Tư gia, cũng coi như gia thế hiển hách. Chịu đủ Tần Minh Nguyệt ngang ngược càn rỡ, Triển Vân Linh ôn nhu như nước, khéo hiểu lòng người liền tỏ ra đầy đủ chân quý. Tư Minh Hạo cảm thấy đây mới là chính mình kiếp này duy nhất bạn lữ, như thế tốt người mới có thể phối đứng tại hắn Tư Minh Hạo bên người. Không có so sánh liền không có thương tổn. Tần Minh Nguyệt thành xà hạt mỹ nhân, hết thể nghĩa xấu từ ngữ đều có thể dùng đến trên người nàng. Tư Minh Hạo là thế nào nhìn Tần Minh Nguyệt làm sao không vừa mắt. Nhưng là không có cách, trong nhà lao ba hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải cưới được Tần gia tiểu công chúa, dù là ngươi ở bên ngoài nuôi bao nhiêu nữ nhân, không bị phát hiện liền vạn sự đại cát. Tư gia muốn bất quá là một cọc thương nghiệp thông gia mà thôi. Tình thâm nghĩa nặng, Tư Minh Hạo tự nhiên không nguyện ý thuần khiết như thiên sơn tuyết liên Triển Vân Linh trở thành loại kia nuôi ở bên ngoài nữ nhân, nhưng là hắn hiện tại cánh chim không gió, tự nhiên cũng không dám cùng nhà mình lao cha khiêu chiến, đành phải một bên hùa theo Tần Minh Nguyệt, một bên vụng trộm cùng Triển Vân Linh kết giao. Lúc này một cái gọi Dịch Dương Nam Hải xuất hiện, tại trường này, gia thế của hắn chỉ có thể coi là trung thượng, bình thường người cu nở dê không xuất chúng, nếu như không phải hắn đến mật báo, Tần Minh Nguyệt cũng không biết trong trường học còn có nhân vật như vậy. Dịch Dương nói cho Tần Minh Nguyệt, Tư Minh Hạo không phải người tốt, chân đạp hai con thuyền, hắn chân chính bạn gái nhưng thật ra là Triển Vân Linh. Thờ nhỏ vây quanh Tần Minh Nguyệt các loại nam nhân có nhiều lắm, có A Dua định bợ, có muốn thông qua nàng cùng Tần gia bộ quan hệ, cu nở dê có muốn làm Tần gia phò mã nhất phi trùng thiên. Tần Minh Nguyệt cảm thấy mặc kệ Dịch Dương là loại nào mục đích, đều không đáng cho nàng nhiều nhìn một chút. Bởi vì Triển Vân Linh nàng vẫn là tương đối quen thuộc, bạn trai của nàng là Tiêu Triệt. Tiêu gia cùng Tần gia là thế giao, bất quá Tần Minh Nguyệt cùng Tiêu Triệt cũng chưa quen thuộc. Bởi vì Tiêu Triệt là mấy năm gần đây mới trở lại Tiêu gia tổ trạch, là cái con riêng, vẫn luôn nuôi ở bên ngoài. Bởi vì nhà mình phụ mẫu tình cảm rất sâu đậm, Tần cha chưa từng có cái gì trêu hoa ghẹo nguyệt sự tình, Tần Minh Nguyệt tại những này nội trạch việc ngầm sự tình thượng như là một tờ giấy trắng, cho nên đối Tiêu Triệt cùng hắn cái kia tiểu minh tinh mẫu thân rất là chán ghét. Nhưng là Tiêu Triệt lại cùng Triển Vân Linh bạn trai, Triển Vân Tiêu đâu lại là Tư Minh Hạo bằng hữu tốt nhất. Cho nên mấy người thỉnh thoảng sẽ tập hợp một chỗ, Tần Minh Nguyệt xem ở Tư Minh Hạo trên mặt mũi cũng sẽ cho Tiêu Triệt một điểm sắc mặt tốt nhìn. Cái này kêu cái gì Dịch Dương, Tần Minh Nguyệt một chữ cũng không tin, đồng thời còn đem việc này xem như chê cười ra nở dê cho Tư Minh Hạo nghe. Tư Minh Hạo nghe xong liền phát hỏa, tại Tần Minh Nguyệt trước mặt cơ hồ không muốn để ý hình ảnh, chửi ầm lên cái này Dịch Dương không phải thứ gì, đường đường nam tử vờ ơ y ma cùng người nhiều chuyện nói huyên thuyên. Kỳ thật giống như một tờ giấy trắng, Tần Minh Nguyệt làm sao biết, Tư Minh Hạo biểu hiện như vậy, gọi là có tật giật mình qua một đoạn thời gian. Tần Minh Nguyệt nghe nói cái kia mật báo ra hỏa kêu cái gì Dịch Dương ra thai nạn xe cộ, toàn thân trên dưới đều bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, còn đã mất đi làm nam nhân cơ bản năng lực, tay phải cũng bị đốt tàn phế. Dịch Dương là Dịch gia duy nhất nam đinh, vốn là còn cái thúc thúc, nhưng lại là cái toàn thân tê liệt phế nhân, ra ra nãi nãi lần. Lượt qua đời, Dịch gia liền bị cái kia thúc thúc trực tiếp bán mất. Tần Minh Nguyệt nghe nói sau một trận thổn thức, còn cùng Tư Minh Hạo nói, ngươi nhìn người vẫn là muốn bất làm chuyện thất đức, gia hỏa này chạy ta chỗ này bàn lộng thị phi, chính mình nhanh như vậy liền gặp báo ứng. Sau đó mấy người vẫn như cũ tạo thành một cái tiểu đoàn thể tan học liền dính cùng một chỗ. Tuy nói Tần Minh Nguyệt càng muốn cùng hơn Tư Minh Hạo hai cái đơn độc cùng một chỗ, thế nhưng là cái kia Triển Vân Tiêu tổng rêu cận Tư Minh Hạo tương lai là cái lao bàn ô, còn không liền sợ thành cái dạng này, quả thực không phải cái nam nhân loại hình. Vì Tư Minh Hạo thanh danh cùng mặt mũi, Tần Minh Nguyệt đành phải đè xuống không vui, tiếp tục như vậy năm người đi. Cùng một chỗ thời gian lớn, Tần Minh Nguyệt lại giấy trắng đồng dạng khu nở dê cảm giác có chút vấn đề, Tư Minh Hạo luôn là hữu ý vô ý cùng Triển Vân Linh cùng một chỗ, Triển Vân Linh nhìn cũng là lạ lạ, Tần Minh Nguyệt luôn luôn đều là người kiêu ngạo, thế là liền đối Tư Minh Hạo nói, nếu như ngươi thích Triển Vân Linh, ta có thể thành toán các ngươi. Tư Minh Hạo lại chỉ thiên thế nói, là nàng quá đa tâm, trong lòng của hắn chỉ có Tần Minh Nguyệt một cái bờ lạ tờ lạ. Dô đến Tần Minh Nguyệt tin là thật, cuối cùng Tư Minh Hạo đã thành bị lòng dạ hẹp hỏi bạn gái hoan uổng người đáng thương. Triển Vân Tiêu đối Tần Minh Nguyệt luôn là lạnh một câu nóng một câu. Triển Vân Linh là cái người rất hiền lành, vẫn làm hòa giải khuyên, càng lộ ra Tần Minh Nguyệt bụng dạ hẹp hỏi, ngang ngược càng rỡ. Sau đó tại một lần trường học tổ chức đóng quân giã ngoại trong hoạt động, Tần Minh Nguyệt bị người rót thuốc mê nhất gian, còn chụp ảnh nu cùng video chuyển đến trên mạng. Phát sinh chuyện như vậy, Tư Minh Hạo đưa ra chia tay, Tư gia khẳng định không thể nhận dạng này người làm con dâu. Tần Minh Nguyệt đau đến không muốn sống, Tần gia phụ mẫu tự mình đến trường học muốn tiếp nữ nhi bảo bối về nhà, trên đường bất hạnh cùng một chiếc xe tải chở hàng đối diện chạm vào nhau, song song mất mạng. Vừa mất đi người yêu lại mất đi song thân, Tần Minh Nguyệt đi một mình tới trường học tối cao lầu dạy học đỉnh, thổi gió, nàng làm không rõ ràng đến cùng làm sao vậy, vì cái gì vận mệnh đối nàng tàn nhẫn như vậy. Lúc này Tần Minh Nguyệt nhận được một điện thoại, trong điện thoại là Triển Vân Linh khóc cầu nàng tha thứ, thì ra, Tư Minh Hạo cùng với nàng cầu hôn, thế nhưng là Triển Vân Linh cảm thấy rất xin lỗi Tần Minh Nguyệt, nghĩ phải cầu được nàng thông cảm mới có thể an tâm gả cho Tư Minh Hạo. Tần Minh Nguyệt lạnh lùng cười, theo trường học tầng cao nhất nhảy xuống.